Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 277, chữ chữ giết tâm. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, nhìn dung nhan kiều diễm như nhiễm huyết của Thịnh Vị Ương. Hoàng phủ bạc ái nghĩ tới một đêm kia, một đêm ở quán bar Margaret kia, anh chính là bị bộ dáng đáng thương nhu nhược này của cô lừa. Tưởng tượng đến cô thận trọng từng bước. Hơn nửa tháng này ở trước mặt anh diễn kịch giả vờ vô tội đủ loại. Chơi tận tâm cơ, chỉ vì để Kiệt Hận Thiên xếp cơ sở ngầm vào ở bên người anh. Hoàng phủ bạc ái chỉ cảm thấy tâm lạnh chưa từng có. Giống như bị người hung hăng tát một cái, cứng rắn đánh nát tất cả kiêu ngạo điên cuồng của anh. Trên mờ u bàn tay, gân xanh trở nên trắng bệch nhô ra càng thêm nhìn thấy ghê người. Mắt đen của hoàng phủ bạc ái sung huyết, làm lơ tiếng bất lực phát ra từ trong cổ họng của cô. Chợt dùng lực tàn nhẫn nắm chặt, Thịnh Vị Ương, cô liền hạ tiện, liền không biết xấu hổ như vậy sao? Lục Bắc Huân vứt bỏ cô liền dán lên Kiệt Hận Thiên, một mặt yêu Kiệt Hận Thiên, một mặt nằm ở dưới thân tôi khóc lóc cao trào. Cô mẹ nó liền không cảm thấy ghê tởm chính mình sao? Tưởng tượng đến cô yêu Kiệt Hận Thiên, thậm chí vì người đàn ông kia, lửa giận thiêu đốt tựa như bị tưới dầu hỏa, phát sinh nổ mạnh giống như điên rồi. Lời nói ra, chữ chữ giết tâm, những câu tàn nhẫn, tầm mắt trước mặt Thịnh Vị Ương càng ngày càng mơ hồ. Nhưng mà, lại nghe thấy rành mạch giống giận của hoàng phủ bạc ái. Một chữ, tựa như một cây dao tàn nhẫn, một đao, hung hăng xẻo ở trong lòng cô. Thịnh Vị Ương chưa bao giờ cảm thấy ủy khuất như giờ khắc này, hít thở không thông, đôi mắt trắng dã chậm rãi đỏ lên, nhiệm ánh sáng rực rỡ hồng bảo thạch, khóe mắt run rẩy, tràn ra một viên trong suốt, không tiếng động nhỏ giọt ở trên mờ u bàn tay lạnh lẽo của anh. Một mảnh đốt nóng, cách chương.